thì trong tay cô đã hạ xuống một nước cờ. Toàn bộ thế trận tức khắc thay đổi. Ở trên xa trường thì tiếng kêu than vang dậy trời đất, thay chất thành đống. Dù là địch hay ta thì đều lưỡng bại câu thương. Quả nhiên là giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Sau cùng, cả hai bên đều chỉ còn lại 3 nước cờ. Tất cả nước cờ khác đều bị loại. Dù có lựa chọn nước cờ ra sao thì kết cuộc vẫn không thay đổi. Cả Doãn Tư Thần và bá tước Philips đều vô cùng sửng sốt. Hai người họ đã từng trải qua bao nhiêu phong ba bão táp trên thương trường. Nhưng mặc cho tình thế ra sao thì họ đều chừa lại ít nhất một đường lui cho mình mà không giải dột đặt toàn bộ vốn liếng vào một cuộc chiến. Không thể phủ nhận năng lực cùng đầu óc tính toán thiên tài của họ. Nhưng cũng chính vì tham vọng khống chế cục diện lại khiến họ không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn luôn lặp lại đó. Cách phá giải thế cờ này chính là dựa trên nguyên lý đơn giản như vậy. Người càng thông minh đa mưu, tâm tư càng phức tạp thì càng dễ bị cuốn vào cái bẫy của chính bản thân. Ngược lại, người suy nghĩ đơn thuần, muốn sống mái mà đồng quy vu tận với kẻ thù thì lại có thể bứt phá khỏi thế cục. Chỉ là cái giá phải trả quả thật rất lớn. Dù có thể nhìn ra vấn đề thì mấy ai dám liều mạng. Còn Hirayama Zero kia, tại sao lại không phát hiện ra? Doãn Tư Thần và bá tước Philips đều hiếu kỳ mà nhìn về phía Cố Hề Hề. Sở dĩ cậu ta không phá giải được thế cờ này, nguyên nhân khác với hai người. Không phải vì cậu ta không dám đi nước cờ giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Cũng không phải là cậu ta không hiểu chiến thuật kết hợp, mà vì cậu ta không giác ngộ được ý niệm hy sinh và trả giá vì người khác. Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười nói. Ván cờ này không chỉ là một thử thách kỳ nghệ, mà còn là khảo nghiệm nhân tâm của con người. Một câu nói khiến rất nhiều người nơi đây tức khắc bừng tỉnh. Trong số các vệ sĩ ở đây, có rất nhiều người rất thích chơi cờ vây, lại có vài người đặc biệt có thiên phú về kỳ nghệ, nhưng không một ai có thể phá được thế cờ này. Vậy nên tự nhiên, tất cả đều cực kỳ tò mò và hứng thú. Liên tục suốt 2 ngày trời, cả một đám người, ai nấy cũng bối rối chịu thua. Hóa ra đáp án lại quá đơn giản. Dường như lúc này, mọi người đều đã ngộ ra được đạo lý cơ bản của cờ vây. Bàn tay mảnh mai của Cố Hề Hề không ngừng cầm các quân cờ đặt xuống, sắp xếp lại thành một thế cờ khác. Chúng ta hãy thử phá giải thế cờ này xem. Được rồi, một câu nói của cô đã khiến người trong phòng lẫn người ngoài phòng đều trắng đêm không ngủ. Cứ vậy mà 5 ngày liên tiếp đã khiến hết thảy mọi người đều si mê cờ vây đến phát cuồng. Sau khi Rayama Zero tiêm liều dược tề cuối cùng vào cơ thể Cố Hề Hề, cô cảm thấy như toàn bộ sinh lực đã mất đều quay trở lại. Đến lúc bác sĩ kiểm tra và xác nhận cô hoàn toàn bình phục thì dĩ nhiên là cô muốn sắp xếp trở về nước ngay lập. Chỉ có một điều duy nhất là thế cờ vẫn chưa được phá giải. Cả Yamaguchi và Inagawa đều đích thân cử người đến gửi lễ vật tạ lỗi, chân thành giải thích mọi hiểu lầm và tiếp tục duy trì quan hệ đối tác lâu dài. Doãn Tư Thần xưa nay không phải là người dễ dàng cho qua mọi chuyện. Bất quá nhờ sự kiên trì thuyết phục của Cố Hề Hề thì anh đã chấp nhận lễ vật và lời tạ lỗi của đối phương. Chỉ cần phu nhân của anh thấy đúng, dĩ nhiên anh sẽ tán thành vô điều kiện. Chuyên cơ riêng của Doãn gia đã chờ sẵn ở sân bay, sẵn sàng đón chủ nhân trở về. Cố Hề Hề cùng đi với Doãn Tư Thần ở phía trước, theo sau họ là các trợ lý và vệ sĩ. Bà tước Philips thật sự rất tiếc nuối khi phải trở về Anh Quốc mà không thể đến Trung Quốc được. Nhưng bà tước đã âm thầm tính toán trong lòng, nhất định sẽ sắp xếp trở lại Trung Quốc nhanh nhất có thể. Sau khi tạm biệt bá tước Philips thì Cố Hề Hề đã sẵn sàng lên máy bay về nước. Đợi đã, đợi tôi với. Một tiếng thét chói tai vang lên. Quay đầu lại thì liền nhìn thấy Hirayama Zero đang đuổi theo, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Tôi cũng đi Trung Quốc, tôi phải phá được thế cờ đó. Thôi được rồi, lý tưởng cuộc đời của cậu ta đã bị Cố Hề Hề thay đổi triệt để. Cố Hề Hề bất đắc dĩ nở nụ cười. Không cần đâu, bây giờ Internet rất phát triển, chúng ta có thể chơi cờ qua mạng cũng được. Đây là nhị thiếu gia của ngài Hirayama, ai mà dám bắt cóc chứ? Không ngờ Hirayama Zero lại quá kiên quyết nghiêm túc. Cánh tay gầy yếu của cậu nắm chặt tay Cố Hề Hề, ánh mắt rực cháy làm cô muốn sờn hết cả tóc gáy. Không, không, không, chơi cờ trên mạng rất chậm, tôi lại nghĩ ra nhiều nước đi khác rồi. Cô nghe tôi nói này, cái thế cờ đó tôi lại nghĩ ra cách khác để phá giải rồi. Hirayama Zero vô cùng hưng phấn khi nói ra điều này. Cố Hề Hề cảm thấy quả thật rất đau đầu. Sớm biết thế này thì cô đã không dùng cờ vây để dụ anh chàng này. Thà rằng ca hát chắc còn hiệu quả hơn. Ngay lúc này thì Tiểu A đưa di động cho Doãn Tư Thần. Anh nhận lấy rồi mở miệng chào hỏi. Ngài Hirayama. Từ đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm đặc trưng của người đàn ông Nhật Bản. Doãn Chủ tịch, thật ngại quá, lại gây phiền phức cho ngài. Có phải Zero đang ở sân bay hay không? Đâu chỉ là đang ở sân bay, mà còn là đã nói một đống chuyện rồi. Zero từ nhỏ đến lớn, ngoài việc nghiên cứu hóa sinh ra, lại chưa từng hứng thú với bất kỳ điều gì khác. Khó khăn lắm, thằng bé mới có được một sở thích riêng của mình. Người làm cha như tôi... Ngài Hirayama gian nan nuốt nước bọt, sau cùng dứt khoát nói. Để bồi thường thì hạng mục đang hợp tác với Doãn Chủ tịch, tôi sẽ nhượng lại 20% lợi nhuận. Doãn Tư Thần hơi hơi mỉm cười. Chuyến đi lần này đến Nhật Bản đã thành công mỹ mãn. Anh liếc mắt nhìn Hirayama Zero đang quấn lấy Cố Hề Hề mà không ngừng huyên thuyên về các cách phá giải thế cờ mới nghĩ ra, rồi lại nói qua điện thoại. Ngài Hirayama, ngài thật lòng tin tưởng giao con trai ngài cho tôi. Ngài Hirayama thở dài một tiếng. Ông không yên tâm thì còn có thể làm gì khác được. Đứa con trai này chính là nỗi đau đầu nhất của ông. Con trai của tôi là một chuyên gia về nghiên cứu hóa sinh. Người có thể gây nguy hiểm cho thằng bé cũng chẳng có bao nhiêu người. Ngài Hirayama chợt lưỡi nói. Doãn Tư Thần nghĩ nghĩ một chút. Quả đúng là như vậy. Anh nhìn về hướng của Cố Hề Hề để nghe ý kiến của cô thì nhận được nụ cười gật gật đầu. Anh liền vòng tay ôm lấy eo của cô, cười nói qua điện thoại. Nếu ngài Hirayama đã tin tưởng giao phó như vậy, làm sao tôi có thể từ chối ngài được chứ? Tôi rất mong chờ một ngày ngài tới thành phố N làm khách. Đến lúc đó tôi và Hề Hề sẽ tận lực đón tiếp, làm tròn chức trách của chủ nhà. Nghe thấy Doãn Tư Thần đồng ý để Hirayama Zero đi cùng, rốt cuộc ngài Hirayama đã nhẹ nhõm an tâm, đưa tay quệt mồ hôi lạnh trên trán. Vậy là Hirayama Zero lên máy bay theo Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề đến Trung Quốc. Suốt khoảng thời gian ngồi trên máy bay thì Doãn Tư Thần không có được cơ hội nào để nói chuyện với Cố Hề Hề, bởi vì toàn bộ thời gian của cô đã bị Hirayama Zero chiếm hết. Rõ ràng tên nhóc này không phải tình địch, nhưng mà toàn làm chuyện kỳ đà cản mũi, y hệt tình địch. Nếu không phải vì Cố Hề Hề đã nói giúp, cộng thêm khoản bồi thường cực lớn của Yamaguchi vì hành động ngu xuẩn của Hirayama Zero, thì anh sẽ không bao giờ đồng ý dẫn theo tên gia hỏa chuyên gây rắc rối này. Cố Hề Hề rất kiên nhẫn, mặc kệ cho Hirayama Zero nói năng huyên thuyên phiền nhiễu cỡ nào thì cô vẫn từ tốn đáp lời. Phải vất vả lắm, chờ đến lúc Hirayama Zero đi toilet thì Doãn Tư Thần mới có thể nói chuyện một chút với Cố Hề Hề. Lần này về nước thì trở về đại trạch với anh nhé. Vợ yêu này, chúng ta đã lâu lắm rồi không ở bên nhau. Anh chờ đợi ngày này đã rất lâu. Khi ở suối nước nóng tại Nhật Bản, anh phải vì em mà dầm mình tắm nước lạnh đó. Em cũng nên bồi thường cho anh đi. Vốn dĩ Cố Hề Hề định gật đầu, nhưng đột nhiên cô suy nghĩ lại, sau đó lại lắc đầu. Không được, chúng ta đã ly hôn, tốt hơn hết là em nên ở riêng bên ngoài. Trong lòng Doãn Tư Thần thật bi thương, chỉ muốn khóc thành sông. Vậy thì em cũng không nên ở bên ngoài. Căn biệt thự chúng ta từng ở trước giờ luôn có người giữ gìn, dọn dẹp cẩn thận. Ở bên ngoài sao có thể thoải mái bằng chính nhà của mình. Thím Trương vẫn luôn ở đó, trông ngóng em trở về. Doãn Tư Thần đành lấy lùi làm tiến để thuyết phục. Chỉ cần cô đồng ý trở lại căn nhà cũ của hai người, thì anh sẽ từ từ tìm cớ dọn về. Vậy là được. Nghe Doãn Tư Thần nhắc đến căn biệt thự đó, rất nhiều kỷ niệm bỗng nhiên ùa về trong tâm trí Cố Hề Hề. Đó là nơi đã chứng kiến sự thay đổi trong quan hệ giữa cô và anh, cũng là nơi tình yêu giữa hai người được nảy nở. Dĩ nhiên là cô có một tình cảm đặc biệt với nơi đó. Cố Hề Hề ngẫm nghĩ một chút. Hiện tại, chỗ ở của cô là do Mạc Tử Hân sắp xếp. Tuy rất tiện nghi thoải mái, nhưng cô lại yêu thích căn biệt thự kia hơn. Rốt cuộc thì cô vẫn là một người nặng tình nghĩa và hay hoài niệm. Vậy nên Cố Hề Hề không từ chối. Cô mỉm cười gật gật đầu. Nhận được cái gật đầu ưng thuận của Cố Hề Hề thì Doãn Tư Thần trước giờ luôn bình tĩnh thong dong, cũng mừng muốn phát khóc. Anh lập tức nói với trợ lý gọi về căn biệt thự, yêu cầu người hầu trong nhà tức tốc trang hoàng lại hình ảnh mái ấm trước kia của hai người. Tin tức Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề trở về nước đã nhanh chóng đến tai người của Doãn gia. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu vui sướng hạnh phúc đến mức muốn khóc. Mommy cuối cùng cũng đã trở lại. Lần này thực sự là trở lại. Là Cố Hề Hề, là Mommy, chính là Mommy. Cố Miểu hồi hộp kéo tay Doãn Ngự Hàm, gương mặt trẻ thơ vô cùng căng thẳng. Nếu không phải hai cậu bé cùng lớn lên bên nhau và hiểu quá rõ về nhau, thì không chừng đã tưởng Cố Miểu đang tức giận. Ngự Hàm, có phải Mommy thật sự trở lại không? Lòng bàn tay nhỏ bé của Cố Miểu đổ đầy mồ hôi. Doãn Ngự Hàm vui vẻ trả lời. Đúng vậy, Mommy của chúng ta thực sự đã trở lại. Anh hay, họ của anh chính là họ của Mommy đó. Cố Miểu nở nụ cười sán lạn. Cậu bé rất hạnh phúc vì được mang họ Cố của Mommy. Ngự Hàm, chúng ta ra mau, dọn hành lý ra khỏi đại trạch về biệt thự ở với Mommy đi. Cố Miểu nhỏ giọng hỏi. Chắc là Daddy sớm muộn cũng chuyển về biệt thự thôi. Doãn Ngự Hàm chậc chậc lưỡi, nhỏ giọng trả lời. Em đã cho người thu dọn đồ đạc đem qua biệt thự rồi, chúng ta đương nhiên phải ở chung với Daddy và Mommy. Cố Miểu nghe xong, lập tức gật gật đầu thật mạnh. Trên máy bay, Cố Hề Hề đã nhắn tin báo với mọi người. Khi nhận được tin cô đã khôi phục ký ức thành công, thì mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau. Mạc Tử Huyên nhắn tin kèm theo biểu tượng cảm xúc một cái ôm thật lớn. Dù cậu là Vân Hề hay Cố Hề Hề, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Mộc Nhược Na thì nói. Mua, mua, Hề Hề vạn tuế, sushi ở Hokkaido ngon lắm, đúng không? Mạc Tử Hân lại nói. Trở về thì tốt, 2 tháng nữa là sinh nhật em thích quà gì? Lúc này Cố Hề Hề mới nhớ ra sinh nhật của cô chỉ còn 2 tháng nữa. Lúc Vân Phu Nhân gọi điện thoại đã nhắc nhở cô, nhưng khi đó ở Nhật Bản có rất nhiều chuyện làm tâm trí cô sao nhãng và quên mất việc này. Vào ngày sinh nhật đó thì Mạc gia sẽ đề cập đến hôn ước giữa 2 gia tộc. Nếu trong vòng 2 tháng sắp tới mà không thể khiến Mạc gia chủ động hủy hôn thì cô sẽ phải cho Mạc gia một câu trả lời thích đáng. Suy cho cùng thì Vân gia quả thật đã nợ Mạc gia, bản thân cô cũng nợ Mạc Tử Hân rất nhiều. Doãn Tư Thần nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Cố Hề Hề thì liền đổi đề tài. Vân gia có tam bảo là thư, dược và trà. Hiện tại trà đã vang danh khắp trên thế giới, còn lại thư và dược, em muốn chấn hưng ở lĩnh vực nào trước? Cố Hề Hề lấy tay xoa xoa trán, ngẫm nghĩ nói. Có lẽ nên đánh vào khía cạnh văn hóa trước. Đúng lúc Hirayama Zero đi theo chúng ta thì dẫn cậu ấy đi xem náo nhiệt cũng tốt. Em nghe nói ở Đế Đô sắp diễn ra một chương trình giao lưu văn hóa. Nếu lần này Vân gia có thể đoạt được giải nhất tại chương trình này thì có thể xem là một thành công nho nhỏ rồi. Không hiểu sao Cố Hề Hề lại cảm thấy như cô sắp dẫn con trai đi dự lễ hội như thế này. Mặc dù xét về tuổi tác thì Hirayama Zero chỉ nhỏ hơn cô tầm 1 hoặc 2 tuổi, nhưng trong ánh mắt Hirayama Zero nhìn Cố Hề Hề lại tồn tại một cảm giác quỷ dị, tương tự như tình mẫu tử. Mà nghĩ lại cũng phải, bởi vì mấy ngày qua cô đã dùng kỳ nghệ tinh thông của mình để đè bẹp sự kiêu căng tự phụ về chỉ số thông minh hơn người của Hirayama Zero. Trước nay, Hirayama Zero giống như một con nhím xù lông gai góc, chưa từng khuất phục một ai. Cậu ta nhận thức được sự thông minh vượt trội của mình và luôn cho rằng mình hoàn toàn tách biệt với nhân loại ngu dốt, vì thế nên luôn luôn có bộ dáng cao cao tại thượng. Khi cậu ta biết được Cố Hề Hề có một cơ thể đặc biệt thì còn cực kỳ kiêu ngạo khi nghĩ rằng nếu kết hợp gen của hai người để tạo ra sinh mệnh mới thì đó chính là phúc đức tám đời của Cố Hề Hề. Nhưng đến bây giờ thì... Cố Hề Hề, chị Hề Hề, nữ thần Hề Hề, mong mi Hề Hề ơi, tôi vừa nghĩ ra thêm một cách để phá giải thế cờ này rồi, cô có muốn chơi thử lại ván nữa không? Hirayama Zero đã vứt hết mặt mũi cùng lòng tự trọng để năn nỉ Cố Hề Hề chơi cờ. Ngược lại với sự tập trung cao độ của Hirayama Zero thì Cố Hề Hề lại không để tâm cho lắm. Cô chỉ tùy tiện đi đại một nước cờ rồi lại tiếp tục bàn bạc với Doãn Tư Thần về chuyến đi đế đô. Đúng lúc thời gian này công ty của em vừa khai trương khá thành công. Nhược Na có nói tuy thị trường ở thành phố N còn rất rộng lớn nhưng nếu có thể tranh thủ thời gian mà tấn công sang thị trường ở những thành phố khác thì lại càng tốt. Trùng hợp là giáo sư Mộc sẽ đại diện trường để tham gia lễ hội giao lưu văn hóa. Nhược Na không yên tâm nên muốn đi theo chú ấy. Chúng ta nên sắp xếp làm sao để có thể đến đế đô cùng nhau, vừa tham dự giao lưu văn hóa lại vừa phát triển được thị trường cho thương hiệu công ty của em và Nhược Na. Đúng rồi, không phải tập đoàn Doãn Thị có chi nhánh ở đế đô sao? Doãn Tư Thần cười cười, gật đầu. Được, em muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi đó. 3 năm nay, chi nhánh ở đế đô đã phát triển rất mạnh. Em muốn sử dụng bao nhiêu cũng được. Chồng của em có thể thiếu cái gì, chứ tiền thì không thiếu. Hề Hề mỉm cười tủm tỉm. Vậy thì tốt quá, Tử Huyên cũng sắp tới đế đô rồi. Có tiền lại có nguồn nhân lực thì còn lo gì những chuyện khác nữa. Không lâu sau, máy bay đã hạ cánh tại thành phố N. Vào thời khắc một lần nữa được đứng trên mảnh đất này, Cố Hề Hề không khỏi thổn thức trong lòng. 3 năm, cô không nghĩ mình lại có thể dùng thân phận Cố Hề Hề để trở về nơi đây, trở về với quá khứ của chính bản thân mình. Mami! Hai giọng nói trẻ thơ vang lên đã khiến Cố Hề Hề chú ý. Cô vội vàng nhìn quanh thì thấy Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đang cầm một bó hoa thật tươi, bành bạch chạy về phía mình. Trái tim cô ngay tức khắc mềm nhũn ra, xúc động không thể nói gì. Thời gian đầu khi gặp hai cậu nhóc thì cô thường nghĩ tình cảm của cô chỉ đơn thuần là vì cô thích trẻ con. Hiện tại cô đã hiểu đó là bản năng và trách nhiệm của một người mẹ. Bởi vì đây là con trai của cô. Là đứa con trai cô đã dùng sinh mạng của mình để đổi lấy. Là chỗ dựa tinh thần của cô suốt 9 tháng 10 ngày mang nặng, đẻ đau. Là động lực cho nửa đời còn lại của cô. Cố Hề Hề liền ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay về phía hai bánh bao nhỏ. Cố Miểu cố ý chạy chậm một bước để cho Doãn Ngự Hàm nhào vào lòng Cố Hề Hề trước, sau đó mới bước đến. Cố Hề Hề nhận ra hành động này của Cố Miểu mà trong lòng bỗng nhiên đau xót. Đứa bé này mới chỉ có 4 tuổi mà lại hiểu chuyện khiêm nhường như vậy, thật khiến người khác đau lòng. Cố Hề Hề chủ động giang tay về phía Cố Miểu. Con trai của mẹ, thấy mẹ trở về mà không muốn ôm mẹ một cái sao? Đôi mắt màu hồng bảo thạch lập tức ngân ngấn nước mắt và ửng đỏ lên. Cậu nhóc không thể kiềm chế được mà lao đến vùi đầu vào trong lòng Cố Hề Hề, nghẹn ngào nức nở. Mami! Cố Miểu, con mang họ của Mami, không được làm Mami mất mặt, nhớ chưa? Cố Hề Hề dịu dàng nói. Cô hôn lên gò má bầu bĩnh của hai cậu nhóc. Má của hai bánh bao nhỏ thật là thơm. Vâng! Cố Miểu vô cùng trịnh trọng gật đầu. Mami! Cuối cùng Mami đã trở về rồi. Đây mới chính là Mami. Mami cậu đã trở về. Cậu không còn là đứa trẻ mồ côi nữa. Doãn Ngự Hàm nũng nịu trong lòng Cố Hề Hề. Mami, con cũng muốn mang họ của Mami. Cậu sẽ không nói lý do là vì ghen tị với anh hai đâu. Doãn Thư Thần đứng bên cạnh mà muốn méo mặt, há hốc mồm, không nói thành lời. Này con trai, con ghét họ Doãn của nhà chúng ta đến vậy sao? Không được. Cố Hề Hề nựng nịu chóp mũi của Doãn Ngự Hàm. Con nghịch ngợm bướng bỉnh giống y như daddy của con, còn Cố Miểu lại giống mommy, trầm tĩnh hơn nhiều. Doãn Ngự Hàm ai oán nhìn Doãn Tư Thần. Cậu thật sự bướng bỉnh giống daddy lắm sao? Lúc này quản gia của Đại Trạch đã vui vẻ bước đến, cười ha hả nói. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, mọi thứ ở nhà đã sắp xếp xong, chúng ta có thể về nhà. Thiếu phu nhân đã trở về, thật tốt quá, cả nhà rốt cuộc đã đoàn tụ. Doãn Tư Thần cảm thấy rất vui, anh đang định đáp lời quản gia thì Cố Hề Hề lại nhàn nhạt cười nói. Không được, tôi không thể trở về với họ, dù sao tôi và Tư Thần cũng đã ly hôn rồi. Tiếp theo cô đứng thẳng người, điềm tĩnh nhìn Doãn Tư Thần. Tuy em đã khôi phục ký ức và nhớ lại tất cả, nhưng suy cho cùng thì chúng ta đã ký vào đơn ly hôn. Nếu anh muốn chúng ta tái hợp thì phải khiến cho gia đình em gật đầu đồng ý cái đã. Mà cho dù chúng ta có ly hôn thì em vẫn có quyền gặp hai đứa nhỏ, đúng không? Quản gia câm nín. Thiếu phu nhân thật là mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt với 3 năm trước đây. Doãn Tư Thần ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ý của Cố Hề Hề. Lần này kết hôn sẽ không thể hấp tấp sơ sài như 3 năm trước. Anh phải dành cho cô một màn cầu hôn hoàn hảo và hôn lễ hoành tráng nhất. Anh muốn dành tặng cô toàn bộ những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Được, vậy em về biệt thự nghỉ ngơi trước đi. Ở đó vẫn như trước kia, không hề thay đổi. Doãn Tư Thần lưu luyến nói. Con muốn ở với mommy. Doãn Ngự Hàm nhanh nhẩu nói xen vào. Bà nội và bà cố gần đây bận rộn lắm, ở nhà rất buồn chán, bọn con muốn ở với mommy. Doãn Tư Thần trừng mắt thị uy nhìn cậu nhóc. Nếu hai tiểu quỷ này qua căn biệt thự đó ở thì chẳng phải sẽ quấy rầy phút giây ngọt ngào của hai người sao? Không chờ do Doãn Tư Thần kịp nói gì thì Cố Miểu lại chậm rãi nói. Khoa học đã chứng minh trẻ em thường xuyên ở bên cạnh mẹ sẽ phát triển IQ và EQ rất tốt. Nghe Cố Miểu nói vậy thì Cố Hề Hề vỗ hai tay vào nhau tán thành. Được, hai đứa ở với mommy, mommy có tiền sẽ nuôi được hai đứa. Oh yeah! Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nhảy cẫng lên, hưng phấn vỗ tay. Lúc này diễn viên quần chúng Hirayama Zero luôn làm phông nền từ nãy đến giờ mới mở miệng nói. Còn tôi thì sao? Ngại quá, phòng cho khách ở biệt thự vẫn chưa được dọn dẹp. Doãn Tư Thần thẳng thừng trả lời. Hôm nay đâu phải ngày quốc tế trêu đùa đâu chứ. Dù không phải là tình địch, nhưng làm sao anh có thể để một người đàn ông ở cạnh ngay Cố Hề Hề? Chỉ cần xuất hiện là cậu ta lại quấn lấy Cố Hề Hề mà bắt cô chơi cờ. Vậy thì sao còn thời gian cho hai người yêu đương? Cho nên anh phải ngăn chặn viễn cảnh tương lai đen tối đó lại ngay tức thì. Cố Hề Hề chưa về đến nhà nên không rõ là phòng nghỉ cho khách đã dọn dẹp hay chưa, cho nên cô không nói gì. Thực tế cô cũng không muốn có người lạ đến ở trong nhà mình. Cô chỉ muốn có thời gian riêng tư để bồi đắp tình cảm với hai con trai. Nếu có người bám lấy cô mọi lúc mọi nơi để bắt cô chơi cờ thì thật là phiền. Vậy nên cô đã lựa chọn im lặng trong trường hợp này. Hirayama Zero nhìn thoáng qua Cố Hề Hề với ánh mắt đầy luyến tiếc. Hết cách nên cậu đành gọi cho ngài Hirayama để nhờ chuẩn bị chỗ ở cho mình. Cố Hề Hề lưu luyến tạm biệt Doãn Tư Thần, dẫn theo hai bánh bao nhỏ lên xe trở về biệt thự. Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự thì Tím Trương và quản gia cùng tất cả người hầu đều đứng chờ sẵn để nghênh đón. Hình ảnh này khiến sống mũi Cố Hề Hề cay cay đến mức nước mắt thiếu chút nữa đã tuôn rơi. 3 năm sau cùng cô đã trở về. Mọi thứ vẫn như trước đây, không thay đổi chút nào, ngoại trừ có thêm hai bánh bao nhỏ này. Cửa xe vừa mở thì Thím Trương đã bước đến chào hỏi. Thiếu phu nhân, cô đã trở về. 7 chữ vô cùng đơn giản, vẫn y như ngày xưa. Cố Hề Hề cố nén xúc động, gật gật đầu. Thím Trương, tôi đã về. Cô chậm rãi bước xuống xe, đưa mắt nhìn một vòng mọi cảnh vật xung quanh. Cách trang trí bày biện khắp nơi, từ vườn tược cho đến từng khung cửa đều như trước kia. Thậm chí cả những đôi dép đặt ngay thềm cửa ra vào bên trong căn nhà vẫn như ngày cô rời khỏi. Kệ gỗ trong phòng vẫn trưng bày bộ búp bê sứ mà Tiểu Vương tặng cô, cùng với những bình sứ thanh hoa trị giá cả chục vạn của Doãn Tư Thần, cứ như vậy tùy ý đặt cạnh nhau. Thật sự rất giống với trước kia. Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng. Giây tiếp theo là giọng nói quen thuộc của Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề, cậu thật quá đáng, về nước mà không báo cho tôi một tiếng, có biết tôi lo cho cậu thế nào không hả? Cùng với câu nói trách móc là tiếng mở cửa, Mộc Nhược Na cơ thể đường hoàng khí phách bước vào. Cố Hề Hề bất đắc dĩ nhìn đối phương, cô không nói gì mà chỉ đứng yên lặng, dang rộng vòng tay ra. Nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó, hốc mắt Mộc Nhược Na lập tức ửng đỏ, cô xúc động tiến đến ôm chặt Cố Hề Hề, oán trách nói. Rõ ràng là đi hẹn hò yêu đương thôi mà, sao tự nhiên lại gặp phải nhiều chuyện như vậy? Đúng thế, vốn dĩ chỉ là đi hẹn hò yêu đương, kết quả không chỉ có tham gia vào kỳ thi đấu trà đạo, còn trải qua thập tử nhất sinh với động đất và sóng thần, còn bị đuổi giết, còn nhặt về thêm một kẻ điên cuồng hóa sinh. Cậu không sao là tốt rồi, tốt rồi. Mộc Nhược Na ôm thật chặt Cố Hề Hề. Thật là làm người khác hết hồn hết vía, sợ muốn chết. Không phải là tôi đã bình an vô sự trở về rồi hay sao? Cố Hề Hề nhẹ nhàng vỗ về vào lưng Mộc Nhược Na. Cảm ơn cậu bao nhiêu năm nay vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Lúc này Mộc nữ vương mới ngạo kiều đáp lại một tiếng. Thôi được, xem như cậu còn có lương tâm. Nhược Na, cậu tính chừng nào mới đến đế đô? Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na hàn huyên một chút thì cô liền đổi đề tài. Lần này tôi cũng định đến đế đô một chuyến, nếu Vân gia muốn quật khởi thì không thể nào bỏ qua một lễ hội văn hóa lớn như thế này được. Tôi biết chắc chắn cậu sẽ đi mà. Mộc Nhược Na cười ngạo nghễ, đắc ý nhìn Cố Hề Hề. Tôi đã nói chuyện với ba tôi rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Cố Hề Hề mỉm cười gật gật đầu. Mà này, cậu nói thật cho tôi biết đi, lần này khôi phục ký ức rồi, cậu tính thế nào? Mộc Nhược Na vẫn không bỏ qua chủ đề đáng quan ngại nhất. Lần này cậu đến đế đô là muốn Vân gia lần nữa có thể được vang danh trên thế giới ở khía cạnh văn hóa. Ý định này rất đúng đắn, nhưng cậu phải biết, một khi việc chấn hưng Vân gia hoàn tất thì cũng là lúc hôn ước giữa cậu và Mạc Tử Hân phải thực hiện. Đúng vậy, nếu đã khôi phục toàn bộ ký ức của Cố Hề Hề 3 năm trước đây và dung hòa với ký ức của Vân Hề suốt 3 năm qua ở Paris, vậy cô sẽ lựa chọn ai giữa Mạc Tử Hân và Doãn Tư Thần? Cố Hề Hề không muốn giấu giếm Mộc Nhược Na nên đã kể lại toàn bộ dự định của Doãn Tư Thần. Mộc Nhược Na sững sờ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi nói. Vậy cậu có biết lễ hội giao lưu văn hóa này là do ai tổ chức không? Chính là Mạc gia. Câu nói của Mộc Nhược Na khiến Cố Hề Hề thoáng kinh ngạc. Cậu đó nha, cho dù trước giờ luôn ở nước ngoài thì vẫn nên hỏi thăm Mạc phu nhân một tiếng mới đúng. Mộc Nhược Na nhìn thái độ của Cố Hề Hề thì đã biết cô mù tịt về mọi thay đổi trong 3 năm qua. Bá mẫu? Cố Hề Hề vẫn ngạc nhiên. Đầu năm nay thì Mạc phu nhân đã chính thức nhậm chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa của tỉnh Y. Hơn nữa, việc Mạc gia tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa này vốn dĩ là mở đường để Vân gia quật khởi. Mộc Nhược Na than nhẹ một tiếng. Tôi thấy người của Mạc gia đã nôn nóng lắm rồi. Ai cũng không chờ nổi nữa để rước cậu về nhà họ Mạc ngay lập tức, mà không phải quan hệ của cậu với Mạc gia rất tốt sao? Tôi nghĩ việc này cậu hẳn phải biết chứ. Cố Hề Hề há hốc miệng kinh ngạc, không nói được gì. Đến khi Mộc Nhược Na hỏi như vậy thì cô mới chậm rãi trả lời. Tôi đã 3 năm không về nước, hơn nữa dịp lễ Tết thì tôi chỉ gọi điện hoặc gửi thiệp qua mạng mà thôi, càng không thể nào tự mình đích thân đi chúc Tết. Nhưng cậu nói vậy thì lần này đến đế đô, chẳng phải chúng ta sẽ gặp bá mẫu sao? Cuối cùng cậu đã nhận ra tình hình. Mộc Nhược Na lấy tay chỉ vào trán của Cố Hề Hề. Cậu nên đối mặt với bà ấy thế nào đây? Không khéo thì lúc đó sẽ rất xấu hổ. Đúng là vậy thật. Cố Hề Hề thở dài bất đắc dĩ. Mặc ra muốn giúp Vân gia mau chóng quật khởi là một chuyện tốt, nhưng mà lại khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. Đúng lúc này thì Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đã chạy lọt tọt từ trên lầu xuống dưới reo lên. Mẹ nuôi! Hai bánh bao nhỏ một trái một phải vây quanh Mộc Nhược Na. Mẹ nuôi dẫn bọn con đến đế đô đi. Không thể được. Mộc Nhược Na cười tủm tỉm. Lần này mẹ nuôi đến đế đô là đi cùng ông ngoại để đi làm việc nên không dẫn theo hai đứa đi được. Chờ dịp khác thì mẹ nuôi sẽ dẫn hai đứa đi chơi riêng, được không nào? Cố Hề Hề liền kéo đuôi áo hai bánh bao nhỏ giao cho thím Trương. Thím giúp tôi dẫn hai đứa đi làm bài tập, lát nữa tôi sẽ kiểm tra. Doãn Ngự Hàm nước mắt lưng tròng. Cố Miểu vô cùng tiếc nuối. Mộc Nhược Na còn phải về chuẩn bị cho hành trình đến đế đô, nên không ở lại dùng cơm. Cô chỉ hàn huyên thêm vài câu rồi vội vàng rời khỏi. Lần này, giáo sư Mộc đi một chuyến tới đế đô là mang theo thành tựu nghiên cứu khoa học của mình. Thân là ái nữ của giáo sư Mộc thì cô đương nhiên sẽ ở bên cạnh để hỗ trợ ông. Hơn nữa, đây là cơ hội mở rộng thị trường cho công ty Danny. Quả thật là quá nhiều việc. Mộc Nhược Na vừa đi thì Mạc Tử Huyên đã gọi điện thoại tới. Cô không khác gì Mộc Nhược Na, cả hai đều cường điệu tầm quan trọng của lễ hội giao lưu văn hóa. Thậm chí cô còn úp úp mở mở nói với Cố Hề Hề. Nghe nói lần này cậu đến đế đô nên mẹ tôi đã chuẩn bị một món quà rất lớn cho cậu. Món quà này ngay cả tôi cũng không có phần mà chỉ để dành cho cậu thôi đấy. Đáy lòng Cố Hề Hề tràn ngập áy náy khó xử. Tử Huyên, tôi có thể từ chối được không? Đừng hỏi tôi không có quyền trả lời câu hỏi này đâu. Mạc Tử Huyên lập tức nói. Ai bảo trên dưới gia tộc của tôi ai cũng ưng cậu cơ chứ? Có thể làm cho ông nội hung thần cực kỳ khó tính của tôi gật đầu, rồi cả mẫu hậu chuyên gia bắt bẻ của tôi yêu thích. Thì hề hề à, trên thế giới này không còn ai khác ngoài cậu đâu. Cố Hề Hề bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng. Đừng nói vậy, cậu càng nói thì tôi càng cảm thấy áp lực. Cậu cũng có hôn ước mà, tôi với cậu chính là đồng cảnh ngộ. Cũng đúng. Giọng nói của Mạc Tử Huyên trở nên u ám. Giờ thật sự là tôi rất oán trách người nhà của mình. Nghĩ sao mà lúc đó lại hứa hẹn cái hôn ước này giữa chừng không biết. Tên ẻo lả Cảnh Dung kia chỉ là tên công tử cầm cái lông gà mà cứ cho đó là lệnh tiễn. Cái hôn ước này khiến tôi cảm thấy cứ như bị vả vào mặt vậy. Cố Hề Hề bị sự ví von của Mạc Tử Huyên làm cho bật cười. Cô cười xong mới tiếp tục hỏi. Cảnh Dung, đó không phải là vị thiếu gia quý tộc của Anh Quốc hay sao? Trước kia cô chỉ biết Mạc Tử Huyên có một vị hôn phu ở Anh Quốc và còn là một quý tộc. Nhưng cụ thể tên họ hay vóc dáng, ngoại hình ra sao thì cô lại chưa từng hỏi đến. Ừ, Mạc Tử Huyên buồn bực nói tiếp. Được rồi, không nói về tên đó nữa. Lễ hội giao lưu văn hóa này tôi cũng sẽ đến cùng với anh hai. Cậu chuẩn bị tinh thần mà nghênh đón ngọn lửa dịu dàng của mẹ tôi đi. Cúp điện thoại, lúc này Cố Hề Hề mới hít một hơi thật sâu. Chuyện cô dọn về căn biệt thự này đã lan truyền một cách nhanh chóng. Người ngoài tinh ý một chút sẽ hiểu ngay. Đại thiếu phu nhân của Doãn gia đã trở về. Những phụ nữ có toan tính trèo cao bước chân vào cổng Doãn gia sẽ không thể không từ bỏ hy vọng. Bất quá bởi vì không cam lòng nên họ nhanh chóng đổi mục tiêu sang Doãn gia nhị thiếu gia Doãn Tư Dược. Tuy Doãn Tư Dược so sánh với Doãn Tư Thần thì quá cách biệt, nhưng tốt xấu gì thì anh vẫn mang dòng máu của Doãn gia và thừa hưởng gen của Doãn Hạo, là một người đàn ông khá tuấn tú phong độ. Vậy nên thời gian gần đây Doãn Tư Dược lại được săn đón một cách vô cùng nồng nhiệt. Trong thời gian Doãn Tư Dược ở Nhật Bản với Cố Hề Hề, các bữa tiệc cần đại diện của Doãn gia tham dự thì Doãn Tư Dược đều đi thay cho Doãn Tư Thần. Dần dà cũng nhận được không ít ưu ái từ các danh môn thuộc viện và giới quý tộc thượng lưu. Hôm nay Cố Hề Hề lái xe đến công ty để kiểm tra tình hình hoạt động. Vừa mới đến cổng lớn dưới công ty, cô còn chưa kịp dừng xe thì đã thấy Doãn Tư Dược ở gần đó, đang ở trên ghế lái của một chiếc siêu xe trong dòng xe thương hiệu Lotus của Anh Quốc. Phía bên ghế phụ của xe còn có một cô gái xinh đẹp. Hai chiếc xe cứ như vậy mà vô tình gặp nhau. Doãn Tư Dược nhìn thấy Cố Hề Hề thì vội vàng đạp phanh, dừng xe ngay tại chỗ. Hề, chị dâu. Doãn Tư Dược phải lắp bắp vài tiếng mới sửa được cách xưng hô. Tuy anh biết Cố Hề Hề đã khôi phục ký ức, nhưng trong tâm trí lại không thể không hoài niệm về người đã đứng cạnh anh bên hồ nước ở nơi đồng ruộng mà nghe anh bộc bạch tâm sự. Cố Hề Hề không cự tuyệt hai chữ chị dâu này. Cô gật gật đầu đáp lại. Cùng bạn gái đi dạo phố à? Không, không phải. Doãn Tư Dược cuống quýt phủ nhận như một phản xạ tự nhiên. Không phải bạn gái, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Sau câu nói này, nét mặt cô gái trên xe quả nhiên khẽ biến sắc. Nhưng một tiếng chị dâu của Doãn Tư Dược đã giúp cô ta biết được thân phận và địa vị của Cố Hề Hề. Cô ta thừa biết mình không có tư cách xen vào, nên chỉ tím tái mặt mày mà không nói được gì. Em xuống xe trước đi, tôi và chị dâu có chuyện cần nói. Doãn Tư Dược thẳng thắn đuổi cô gái xinh đẹp này rời khỏi trước. Cô gái chỉ có thể oán giận, nhưng không dám cãi lời, lập tức bước xuống xe, tự bắt taxi bỏ đi. Cố Hề Hề nghe Doãn Tư Dược có chuyện muốn nói thì nhẹ nhàng hất cằm về phía bãi giữ xe. Đi, đỗ xe trước đã. Vài phút sau, Cố Hề Hề bước ra khỏi bãi giữ xe thì đã nhìn thấy Doãn Tư Dược đứng bên ngoài, ánh mắt trông ngóng nhìn cô. Đáy lòng Cố Hề Hề thầm than nhẹ một tiếng. Cô đã khôi phục ký ức thì dĩ nhiên sẽ nhớ rõ mọi chuyện liên quan đến Doãn Tư Dược, và cô cũng không quên hình ảnh người thanh niên bất lực đau khổ đứng bên hồ nước nơi ruộng lúa kia. Chỉ là cô vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra như một vở hài kịch lẫn bi kịch của cuộc đời. Cậu ăn sáng chưa? Hề Hề cầm túi sách đi về phía trước, nói với Doãn Tư Dược đang đi ở phía sau. Chúng ta cùng ăn điểm tâm nhé. Làm sao Doãn Tư Dược có thể nói không cho được? Anh cứ giống như người nhắm mắt không thấy đường, một mạch theo đuôi Cố Hề Hề đến nhà hàng dưới sảnh tòa cao ốc. Chị dâu, chừng nào chị định quay lại Doãn gia? Ánh mắt Doãn Tư Dược hơi né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Không vội. Cố Hề Hề mỉm cười. Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Tưởng đại thiếu gia hôm nay có nhắc đến chị. Anh ấy nói chị vừa trở về từ Nhật Bản và trải qua nhiều áp lực nên cần nghỉ ngơi, không tiện làm phiền. Doãn Tư Dược thoáng do dự và nói. Thật ra tôi cũng nghĩ vậy nên chưa kịp đến gặp chị. Thật sự cảm ơn chị lần trước đã giúp tôi. Lời cảm ơn này tôi vẫn chưa nói ra một cách đàng hoàng. Cậu nói chuyện của Mã anh. Cố Hề Hề sực nhớ ra. Chuyện nhỏ không đáng gì. Doãn gia vốn dĩ cần thuê rất nhiều người. Mã anh tuổi không lớn lắm, chỉ là cô bé không học đại học nên nếu tìm việc ở bên ngoài thì khó có việc phù hợp ưng ý. Để cô ấy ở gần bên cạnh cậu thì cậu cũng có thể yên tâm làm việc. Cô bé này không tệ, nếu chịu khó siêng năng thì Doãn gia sẽ không bạc đãi. Cô ấy mang họ Mã, tuy là em gái của cậu, nhưng ở Doãn gia tuyệt đối không có phân biệt đối xử. Tôi biết. Doãn Tư Dược khẽ cắn môi. Tôi biết chị muốn tốt cho tôi. Đến lúc này thì Cố Hề Hề mới đột nhiên nhận ra cô và đối phương dường như không có chuyện gì để nói với nhau. Nếu đổi ngược lại là Tưởng Giật Hải thì có thể cô còn hàn huyên về hoa cỏ hoặc kinh tế, học thuật. Nhưng đối mặt với cậu em chồng này thì cô có chút gì đó mất tự nhiên. Không lẽ cô sắp trở thành bà chị dâu khó tính đáng sợ rồi hay sao? Tôi ăn xong rồi, tôi có chuyện phải đi trước đây, có gì cậu cứ gọi điện thoại cho tôi. Cố Hề Hề tốc chiến tốc thắng xử thật nhanh bữa ăn sáng trước mặt. Doãn Tư Dược bối rối gật gật đầu. À, được. Cố Hề Hề mỉm cười, cô nhẹ nhàng vỗ về vào vai Doãn Tư Dược. Cậu hãy nỗ lực thật tốt, dù sao thì cậu cũng mang họ Doãn, chung quy chúng ta vẫn là người một nhà. Nói xong thì Cố Hề Hề liền quay người rời khỏi, để lại Doãn Tư Dược ngồi ngây ngốc tại chỗ nhìn ngẩn ngơ vào bả vai của mình với ánh mắt phức tạp. Giây tiếp theo thì anh đã bật cười một tiếng, nụ cười khổ không ai thấu hiểu. Có lẽ được cô công nhận chính là một thành tựu trong đời của anh. Cùng lúc này, ở đại trạch Doãn gia, Mã anh đứng ở đằng xa xa nhìn thân ảnh đĩnh bạt đang từ từ bước đến. Cho đến khi dung nhan tuấn giật tà mị kia càng lúc càng gần thì Mã anh cảm giác được tim mình đập liên hồi. Doãn Tư Thần vừa bước đi vừa nghe trợ lý báo cáo lại mọi việc ở tập đoàn trong thời gian anh không có ở nhà. Vừa đi ngang ngã rẽ thì anh cảm giác được một ánh mắt đang rình mò nên lập tức dừng chân, liếc mắt nhìn về phía góc tường bị che khuất. Mã anh hớt hải xoay người né tránh trốn sau góc khuất kia, hoảng loạn lấy tay đặt lên tim. Lồng ngực của cô ta đang thình thịch như tiếng trống. Không ngờ anh lại nhạy bén đến vậy, đã trốn ở góc rất xa mà anh vẫn cảm nhận được ư. Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa là bị phát hiện rồi. Có chuyện gì sao chủ tịch? Trợ lý Tiểu F khó hiểu, Có vấn đề gì không ổn sao? Không, cậu trình bày tiếp đi. Doãn Tư Thần thu hồi lại tầm mắt. Phụ nữ trên đời này lao vào anh như điếu đổ, có rất nhiều. Chỉ tiếc một điều, ngoại trừ Cố Hề Hề ra, thì anh không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tiểu F tiếp tục báo cáo các số liệu và chờ đợi lệnh của Doãn Tư Thần. Chờ khi đoàn người của Doãn Tư Thần đi khỏi, thì Mã Anh mới rón rén đi ra từ trong góc. Cô ta cắn môi gắt gao, nhìn theo bóng dáng của anh, nhìn đến hoa si ngây dại. Từ tiệc đại thọ 80 của Doãn Lão Phu Nhân đến giờ, thì mỗi ngày cô ta đều trốn vào một góc, ngẩn ngơ nhìn ngắm ảnh của Doãn Tư Thần. Sao trên đời này lại có một người đàn ông hoàn hảo ưu tú đến như vậy cơ chứ? Gặp một lần có thể nhớ mãi không quên, gặp lại thì khiến người ta chao đảo tâm hồn. Mã Anh biết rõ bản thân không xứng đáng với người đàn ông như vậy, nhưng lại không thể nào kiềm chế cảm xúc. Cô ta cứ như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa mà không sao ngừng lại được. Nếu ông trời có thể cho cô ta một cơ hội, thì cô ta bằng lòng đánh đổi hết tất cả mọi thứ để được làm người phụ nữ của anh. Cho dù chỉ là tình một đêm, thì cô ta đã vô cùng mãn nguyện. Khi Cố Hề Hề tới văn phòng, toàn bộ nhân viên trong công ty đều rất cung kính với cô, thậm chí còn cung kính hơn so với cả bà chủ Mộc Nhược Na. Chỉ vài ngày trước, vào thời điểm công ty khai trương đi vào hoạt động, Cố Hề Hề đã được đề bạt làm tổng giám đốc công ty cổ phần mỹ phẩm Jenny. Và hôm nay chính là ngày đầu tiên vị tổng giám đốc hữu danh vô thực này chính thức đi làm. Cố Tổng, một người phụ nữ đeo kính mặc váy công sở màu đen cầm theo sấp tài liệu bước đến. Mộc Tổng có căn dặn các văn kiện trong những ngày này sẽ đưa cho ngài ký duyệt. Đây là toàn bộ, đều là các văn kiện liên quan đến việc thành lập chi nhánh ở đế đô. Mời ngài kiểm tra qua và ký tên. Thành lập chi nhánh ngay lúc này, có phải quá gấp gáp rồi hay không? Tổng công ty mới khai trương có vài ngày mà đã thành lập chi nhánh. Không phải chứ Nhược Na ơi. Cố Hề Hề bán tín bán nghi, nhận lấy sấp văn kiện, đọc lướt qua thật nhanh các nội dung. Đến khi nhìn thấy báo cáo tài chính của tháng thì ánh mắt cô hơi ngừng lại. Chà, có nguồn đầu tư mới, đây là của ai? Thư ký cung kính trả lời. Là nguồn đầu tư được lấy tên của ngài. Nghĩa là sao? Cố Hề Hề mờ mịt khó hiểu. Cô không đầu tư nhiều tiền như vậy vào công ty Danny. Lúc Mộc Nhược Na chia cổ phần cho cô thì căn bản chỉ là với tư cách bạn bè. Doãn phu nhân đã đầu tư một khoản tiền đứng tên ngài. Thư ký giải thích với ánh mắt thể hiện rõ ràng sự hâm mộ. Ngay cả khi ly hôn mà vẫn có thể khiến mẹ chồng đối đãi ưu ái đến như vậy, quả thật làm cho tất cả phụ nữ trên thế giới này phải ngưỡng mộ. Cái gì cơ? Cố Hề Hề càng nghe càng không hiểu. Cho tôi xem báo cáo tài chính chi tiết của tháng này đi. Các bảng biểu ghi nợ, vay vốn hay báo lãi lỗ, thuế doanh nghiệp gì đó thì có thể tạm thời bỏ qua, chưa cần mang tới đâu. Vâng, Cố Tổng. Thư ký đáp một tiếng rồi lập tức rời khỏi. Cố Hề Hề ngồi ngây người trên ghế. Doãn phu nhân đột nhiên đầu tư vào công ty này, lại là rất nhiều tiền, còn đứng tên của cô. Rốt cuộc là bà có ý gì? Không lâu sau thì thư ký đã mang đến toàn bộ báo cáo tài chính tháng này. Tuy Cố Hề Hề không tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, nhưng trước khi quen biết Doãn Tư Thần thì cô đã có thời gian làm công việc liên quan đến những kiểu báo cáo này. Hơn nữa công ty Danny chỉ mới vừa thành lập không lâu, nên báo cáo tài chính khá đơn giản và không có nhiều vấn đề. Bởi vậy, cô chỉ cần liếc mắt là đã kiểm tra xong tất cả. Trong thời gian gần đây, có vài nguồn tiền rất lớn đã đổ vào công ty. Vốn điều lệ ban đầu được tăng lên gấp nhiều lần. Thảo nào, Mộc Nhược Na lại dám mở chi nhánh tại đế đô. Quả nhiên là đã nắm chắc phần thắng. Có tiền, có quan hệ, có nguồn nhân lực. Vậy thì đừng nói là một chi nhánh, cho dù mở thêm 10 chi nhánh nữa cũng không có vấn đề gì. Cố Tổng, thanh âm của thư ký hơi cao giọng một chút. Cố Hề Hề lúc này mới bừng tỉnh, ngước mắt nhìn lên. Sao, có chuyện gì? Di động của cô... Thư ký chỉ vào di động ngay kế bên tay của Cố Hề Hề. Cô nhìn lại mới thấy di động của mình nãy giờ kêu lên rất lâu. Số điện thoại người gọi đến rất quen. Cố Hề Hề ra hiệu cho thư ký rời khỏi phòng và nhận điện thoại. Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, khiến cô vô cùng bất ngờ. Hề hề, con có rảnh không? Hãy đến đây một chút. Là Doãn phu nhân Tưởng Tuyết. Cố Hề Hề tức khắc sửng sốt, nhưng cô lấy lại tinh thần rất nhanh. Vâng. Cô nhanh chóng thu dọn túi sách đi ra ngoài. Khi đến điểm hẹn tại một quán cà phê thì đã thấy Doãn phu nhân đang ngồi gần cửa sổ, mỉm cười nhìn cô. Phía sau là hai người trợ lý đứng ở khoảng cách không xa, không gần, chỉ đủ để đảm bảo sự an toàn cho bà. Cố Hề Hề bước tới, lễ phép chào hỏi. Doãn phu nhân. Doãn phu nhân ngẩng đầu nhìn cô. Ở tiệc đại thọ 80 của lão phu nhân, con đã thắp hương bái kiến tổ tiên của Doãn gia. Tên của con vẫn nằm trong gia phả Doãn gia. Cho dù con và Tư Thần có ly hôn hay không, thì con vẫn luôn là đại thiếu phu nhân của Doãn gia. Cho nên hãy như trước kia, gọi mẹ một tiếng mẹ đi. Cố Hề Hề hơi do dự một chút, sau cùng đành thuận theo ý bà. Mẹ, ngồi xuống đi. Doãn phu nhân gật gật đầu, nói. Trợ lý của Doãn phu nhân nhanh chóng tiến đến kéo ghế ra cho Cố Hề Hề. Cô cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện với bà. Trong lòng không hiểu rõ lý do bà đến tìm cô là gì. Vô sự bất đăng Tam Bảo Điện. Không phải sao? Doãn phu nhân là người biết giữ gìn nhan sắc. Dù đã ở lứa tuổi trung niên, nhưng dung mạo của bà vẫn mỹ lệ, quý phái, kinh diễm vô cùng. Hôm nay mẹ đến là muốn làm phiền con một chuyện. Doãn phu nhân trầm ngâm chốc lát, sau đó than nhẹ một tiếng. Mẹ đã đầu tư một khoản tiền vào công ty Danny. Chắc là con đã biết. Cố Hề Hề gật gật đầu. Chút tiền đó xem như là người mẹ chồng này bù đắp cho con một chút. Khóe miệng Doãn phu nhân hơi nhếch lên. 3 năm nay con đã phải chịu thiệt thòi rồi. Cố Hề Hề không biết nên nói gì, chỉ có thể khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời rằng cô không cảm thấy thiệt thòi hay oán trách gì Doãn gia. Hôm nay mẹ đến không phải để khoe khoang về số tiền này. Mẹ muốn nhờ con một việc. Mong con hãy đến tìm gặp Doãn Hạo thêm lần nữa. Thời gian qua, mẹ suy nghĩ rất nhiều. Mẹ đã chấp nhất với nỗi ám ảnh bởi một sai lầm kéo dài hơn nửa đời người. Mẹ cảm thấy rất mệt mỏi. Mẹ không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Doãn Hạo không chịu gặp bất kỳ ai, nhưng lại chủ động gặp riêng con. Dù sao thì con vẫn là con dâu của ông ấy, lại còn là vãn bối. Ông ấy hẳn sẽ không cảm thấy khó chịu với con. Đôi mắt Doãn phu nhân thoáng ảm đạm. Đây là đơn ly hôn của mẹ, làm phiền con đưa cho ông ấy. Một trợ lý khác bước đến đưa một bìa văn kiện giao cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn Doãn phu nhân. Mẹ thật sự quyết định rồi sao? Doãn phu nhân mỉm cười, gật gật đầu. Mẹ quá mệt mỏi rồi, trả giá bao nhiêu đây đã quá đủ. Hiện tại con đã trở về, hai đứa cháu của mẹ không còn cô đơn thiếu vắng tình thương nữa. Vậy là mẹ yên tâm. Mẹ muốn trở lại Nam Mỹ để tĩnh dưỡng tuổi già. Mẹ đã lập di chúc cho tài sản của mẹ. Đến khi ngự hàm đủ 18 tuổi thì toàn bộ tài sản sẽ được sang tên cho thằng bé. Về phần Cố Miểu thì mẹ đã có an bài riêng, con không cần phải lo lắng. Tuy Cố Miểu không phải con cháu Doãn gia, nhưng mẹ sẽ không bạc đãi thằng bé. Mẹ đã nói chuyện với gia tộc Phillips. Trong tương lai, nếu Cố Miểu có gặp vấn đề gì khó khăn thì gia tộc của họ sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Mẹ! Cố Hề Hề không biết nên nói gì bởi vì quyết định này của Doãn phu nhân quá đột ngột. Tưởng Tuyết này từng là một người kiêu ngạo như thế nào, vậy mà cả đời đã bị hủy hoại trong tay Doãn Hạo. Đủ rồi, thật sự quá đủ rồi. Mẹ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian còn lại của đời mình như thế này nữa. Nam Mỹ là một nơi rất tốt. Mẹ đã sống ở đó 6 năm nên có rất nhiều tình cảm với mảnh đất đó. Hiện tại toàn bộ quyền lực của Doãn gia đều nằm trong tay Tư Thần. Mẹ không còn gì phải lo lắng nữa cả. Con đã khôi phục ký ức thì Tư Thần cũng không còn bị bất kỳ áp lực nào. Mẹ không còn gì để lưu luyến. Càng rời khỏi nơi này sớm chừng nào thì chính là sớm giải thoát chừng đó. Doãn phu nhân mệt mỏi lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Trợ lý bên cạnh lập tức đưa cho bà một viên thuốc. Doãn phu nhân đưa tay nhận lấy viên thuốc rồi nuốt xuống. Cơ thể mẹ có khỏe không? Cố Hề Hề quan tâm hỏi. Không sao, chỉ là gần đây cảm thấy hơi mệt thôi. Doãn phu nhân tiếp tục nói, chuyện của Doãn Hạo làm phiền con vậy. Vâng, Cố Hề Hề gật đầu. Sau khi tiễn Doãn phu nhân rời khỏi, thì Cố Hề Hề liền gọi điện thoại cho Doãn Tư Thần. Cô kể hết với anh về ý định của Doãn phu nhân. Doãn Tư Thần trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, nếu mẹ đang muốn vậy thì cứ theo ý của mẹ đi. Hề Hề, thật là làm khó cho em rồi. Cố Hề Hề dịu dàng mỉm cười. Em không thấy có gì khó khăn, chỉ là em muốn dẫn hai đứa nhỏ đi gặp ông nội. Anh thấy có được không? Được. Doãn Tư Thần gật đầu đồng ý. Anh sẽ đi cùng em. Sáng sớm ngày hôm sau, Doãn Tư Thần dẫn theo gia đình đến khu vực ngoại ô của thành phố F. Đoàn xe dừng lại dưới chân đồi. Trợ lý và vệ sĩ đều chờ ở đây. Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề mỗi người nắm tay dắt theo một bánh bao nhỏ. Cả nhà bốn người chậm rãi đi bộ lên đỉnh đồi. Đây là lần đầu tiên hai vị tiểu thiếu gia được gặp ông nội, nên cả hai đều cực kỳ khẩn trương, hồi hộp. Cả tiểu tinh linh nghịch ngợm như Doãn Ngự Hàm mà còn phải ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Doãn Hạo đang cẩn thận lau chùi bia mộ, đột nhiên như cảm nhận điều gì đó nên ngón tay ông chợt khựng lại. Quay lưng nhìn lại phía sau thì thấy bốn bóng dáng đứng cách đó không xa. Ông nội! Doãn Ngự Hàm và Cố Miều chủ động chào hỏi. Tầm mắt Doãn Hạo lập tức nhìn vào khuôn mặt bụ bẫm của Doãn Ngự Hàm. Khóe môi ông khẽ giật giật, sắc mặt hơi chấn động, hơi thở có vẻ trở nên nặng nề, nhiều cảm xúc hơn. Phải mất một lúc sau đó thì ông mới mở miệng. Sao lại đến đây? Đến lúc nghe được câu hỏi này của ông thì Cố Hề Hề mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải có Doãn Ngự Hàm thì chắc cả nhà đã bị ông đuổi đi mất rồi. Đôi mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ phức tạp. Nghe được câu hỏi của Doãn Hạo thì anh chậm rãi bước đến, nhìn vào bia mộ của Mai Nga. Phần mộ sạch sẽ tươm tất. Có lẽ mấy chục năm qua, ông đã chăm sóc ngôi mộ này như báu vật chân quý nhất trên đời. Đây là ba của anh. Dù còn sống nhưng linh hồn và trái tim của ông đã chết từ lâu. Nếu đổi lại trước kia, có thể anh sẽ không hiểu được tâm trạng và cảm giác của ông. Nhưng thời khắc này thì anh lại hiểu và đồng cảm. Bởi vì nếu Cố Hề Hề không còn trên đời này, thì trái tim anh sẽ chết theo cô. Cảm giác tuyệt vọng đó, anh tưởng chừng đã nếm trải đôi lần. Cùng là đàn ông, là những gã đàn ông si tình. Thời khắc này, anh không có lời nào để nói. Nhưng anh yên lặng cũng bởi vì anh đau lòng cho mẹ của mình. Hai cảm xúc cực đoan trái chiều cứ như vậy mà đan xen, khiến anh vô cùng đau khổ. Cố Hề Hề hiểu được tâm tình của Doãn Tư Thần, liền chủ động nắm tay anh, cùng nhau bước về phía trước. Bốn người bước vào ngôi nhà gỗ, nơi này vẫn đơn sơ như trước đây. Cố Hề Hề kéo hai bánh bao nhỏ lại. Ngự Hàm, Cố Miểu, quỳ xuống dập đầu với ông nội đi con. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu ngoan ngoãn tiến tới, quỳ xuống trước mặt Doãn Hạo và lệ ba lệ. Thằng bé này chính là Cố Miểu. Doãn Hạo cúi người dìu hai cậu nhóc đứng lên. Ông nhìn Cố Miểu một chút rồi hỏi Cố Hề Hề. Vâng. Cố Hề Hề mỉm cười nói, thằng bé cũng là người của Doãn gia. Doãn Hạo gật gật đầu, lấy tay xoa xoa đầu hai đứa cháu của mình. Ra ngoài chơi đi, đừng đi xa quá, ta có vài lời muốn nói với ba mẹ của hai con. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu gật gật đầu. Hai cậu quay lại nhìn thoáng qua ba mẹ của mình, rồi nắm tay nhau chạy ra ngoài. Nói đi, tìm ta có việc gì? Doãn Hạo điềm tĩnh nhìn con trai và con dâu. Tưởng Tuyết rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi hay sao? Quả nhiên là Doãn Hạo. Chỉ cần nhìn thấy Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề đến đây thì ông đã hiểu được mấu chốt của vấn đề. Ba. Sắc mặt Doãn Tư Thần vô cùng phức tạp. Bà thực sự không muốn trở về với con sao? Doãn Hạo bật cười tự giễu, lại quay đầu nhìn Cố Hề Hề. Đưa đơn đây, để ta ký tên là được. Cố Hề Hề chần chừ một lúc mới lấy tờ đơn ly hôn đưa cho Doãn Hạo. Người thật sự không hối hận sao? Doãn Hạo nhận đơn ly hôn, nhanh chóng đọc lướt qua rồi ký tên bên dưới. Sau hơn 30 năm kết hôn thì tài sản riêng lẫn tài sản chung của họ đều phân chia rất rõ ràng. Tưởng Tuyết vốn là Tưởng gia đại tiểu thư, dĩ nhiên có rất nhiều tài sản riêng giá trị. Còn đại đa số tài sản của Doãn Hạo đều đã trả lại cho Doãn gia. Phần tài sản riêng của ông đã giao cho Cố Hề Hề, vậy nên trên người ông cũng không còn nhiều tài sản gì. Thỏa thuận ly hôn này ông ký tên rất dứt khoát, không chút do dự, càng không hỏi gì đến tài sản của Tưởng Tuyết. Ở lại ăn một bữa cơm đi, nơi này hơi đơn sơ, đừng chê bai. Sau khi đặt bút ký vào đơn ly hôn này, thanh âm Doãn Hạo trở nên nhẹ nhàng hơn, tự như đã giải thoát được xiềng xích bao nhiêu năm qua. Thực tế đối với cả hai người họ, cuộc hôn nhân này chính là một lồng giam vô hình trói buộc họ. Một người không cam lòng, một người oán hận không nguôi. Dằn vặt nhau hơn nửa đời người, đến cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhõm khi tự giải thoát cho bản thân. Các bạn vừa theo dõi tập 105 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.